Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, liều chết chính là người chết ta sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hai tên lưu manh chính là mặt đầy dương dương đắc ý. Bọn họ thậm chí bắt đầu ở trong lòng khi dễ Dương Thiên Long cái này bắt nạt kẻ yếu cọp giấy. Đi đôi với một câu tránh tông ti kêu mắng, chỉ gặp hắn giống như là một đầu bị ép lão hổ. Lập tức từ trong góc thang máy chui ra, Dương Thiên Long quả đấm cũng không phải là ăn chay. Hắn cái này một cái quả đấm đột nhiên đập về phía một người cầm cốt. Quả đấm còn không có rời đi tên kia cầm cốt, nhưng là một chân đạp hướng một cái khác người vận mệnh. Hai tên trong lòng chính là mặt đầy dương dương đắc ý. Căn bản không có bất kỳ đề phòng ý thức. Nào biết Dương Thiên Long cái này hai cái đi xuống. Bọn họ trong đầu mặt trống rỗng. Dương Thiên Long tựa hồ cũng có chút mất đi lý trí. Thừa dịp cái này hai tên ngừng công phu, hắn nắm lên hai tên đầu. Tới một lớn va chạm. Hai tên hoàn toàn mộng ở. Trong đầu giống như là phiêu phiêu dương dương hoa tuyết như nhau vô cùng trống không. CMN, cửa thang máy từ từ mở ra. Dương Thiên Long một cước một cái, đem cái này hai tên cường tráng đá ra trong thang máy. Mới ra thang máy, điện thoại di động hắn vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là đầu sư tử, Hoa Hạ Long, ngươi ở nơi nào? Ta ở lầu 27. Dương Thiên Long nói, bọn họ người đã ra tay, bây giờ bị ta đánh ngã. CMN, bọn họ dám hạ tay. Nghe lời này một cái, đầu sư tử cũng không nhịn được nữa. Mang đạp bông và lính của hắn cửa vậy vọt vào trong thang máy. Bên ngoài thang máy mặt hành lang không có một bóng người. Hai tên quỷ khóc sói chu vậy cầu xin tha thứ. Hai người không phải mới vừa rất quang sao? Dương Thiên Long vừa nói vừa quạt hai tên kia mặt, đánh bọn họ thật sự là đau đến không muốn sống, không có chút nào tôn nghiêm. Chúng ta sai rồi, đại ca, thả chúng ta một con ngựa, ngươi đi cầm đại ca của ngươi gọi tới, cho ngươi 10 phút thời gian, không tới, lão tử cầm ngươi cái này cao ốc nổ. Dương Thiên Long hướng về phía cách hắn xa hơn một chút một. Người cái mông chính là một cước, tên kia bất ngờ không kịp đề phòng, xương cốt thân thể lảo đảo hướng phía trước mặt té tới. Té mấy mét sau đó, vậy rốt cuộc bởi vì đứng không vững mà té ngã trên đất. Tên kia ngã xuống sau đó, căn bản không làm bộ thời gian quá dài dừng lại, cũng không đoái hoài được từ mình cả người trên dưới đều là vô cùng đau đớn. Nhanh chóng che cái mông hướng thang lầu gian chạy tới. Một cái khác người chính là một mặt hoảng sợ nhìn Dương Thiên Long. Dương Thiên Long đã lấy ra một cái siêu cấp điện côn. Hơn nữa không ngừng đem siêu cấp điện côn công tắc mở ra lại khép lại. Màu xanh tia lửa điện ở trong không khí là tí tách vang rồi. Đầu sư tử bọn họ vậy rất nhanh chạy tới. Đa pông lưu manh cửa người người trên mình đều mang người gì. Liền cái này một cái. Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Chép miệng nói. Bạn ra. Đừng có gấp. Bọn họ đi gọi người. Để cho người đi. Đầu sư tử lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn sau đó chính là rất nhanh liền biết. Phải. Để cho bọn họ đi gọi. Ngày hôm nay chuyện này nhất định phải có một cái hoàn mỹ giải thích. Đầu sư tử tuét miệng cười. Một tiếng, hoàn toàn không đem đối phương coi ra gì. Tên kia hoặc giả là không có bị thương. Chặt chặt 5 phút không tới. Chỉ gặp từng cái đầu lùn nhà tiểu nhân hỏa ở một đám khí thế hung hăng những tên vây quanh đi tới. Bọn họ chỗ ở vị trí. Những tên kia trong tay vậy cầm người gì? Nhìn dáng dấp một chàng không thể tránh khỏi ác đấu sắp bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Vóc dáng nhỏ tuy nói đầu cũng chỉ 1m6 cỡ đó. Nhưng là hắn nhìn khí thế cũng không nhỏ. Cả người trên dưới lộ ra một cổ bướng bỉnh bất tuần dáng vẻ tới. Chuyện gì xảy ra? Người các ngươi động thủ trước, còn ở trong sòng bạc chơi gian. Chuyện này phải cho một câu trả lời hợp lý. Đầu sư tử vậy dĩ nhiên là không sợ hãi chút nào tên kia. Cho dù bọn họ trên tay mỗi người đều mang người gì. Vậy cho dù bọn họ vũ khí trong tay càng thêm hoàn hảo. Càng cho dù số người của bọn họ nhiều người hơn. Đầu sư tử vừa nói còn chưa do được bên hướng phía trước mặt bước ra một bước dài tới. Cho một giải thích. Ha ha, các ngươi sợ là đầu óc có bệnh đi. Các ngươi ở trong sòng bạc đùa bỡn vô lại. Còn muốn để cho chúng ta cho giải thích. Cái này Vân Đính Cao Nguyên cũng không thiếu các ngươi những thứ này người chết oan người. Vóc, dáng lùn một mặt tương đương khinh thường nói. Phải không? Nghe ý ngươi. Chuẩn bị đem chúng ta toàn bộ đều thủ tiêu. Đầu sư tử cười cười nói. Vậy ngươi nghĩ sao? Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Nơi này không thiếu người chết oan người. Vóc dáng lùn nói. Vậy cũng không thiếu các ngươi những thứ này. Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử một cái mở lên một quần áo. Chỉ gặp hắn trên mình trói chặt không ít thuốc nổ. Đầu sư tử cử động này nhưng mà cầm những tên kia giật nảy mình. Thậm chí bọn họ đều có thể nghe gặp mở chốt an toàn thanh âm tới. Trong này đều là liệt tính thuốc nổ. Ngươi cảm thấy các ngươi chạy thoát sao? Đầu sư tử chỉ cột vào trên bụng mình thuốc nổ túi nói. Điểm này là Dương Thiên Long ngược lại là hoàn toàn không có nghĩ tới. Đầu sư tử tên này lại là... Hắn trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Vóc dáng lùn sắc mặt chợt lập tức đại biến đứng lên. Ngươi, chàng trai kế, cho một giải thích thôi. Đầu sư tử cười cười nói. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vóc dáng lùn nhíu mày một cái. Thật ra thì chúng ta ý tưởng rất đơn thuần. Đem tiền hết thảy trả cho chúng ta. Hơn nữa cho cha vợ ta ban và nói xin lỗi. Đầu sư tử nói từng chữ từng câu. Có thể thỏa mãn. Chúng ta sống yên ổn với nhau vô sự. Không thể thỏa mãn. Chúng ta chẳng qua ngươi chết ta sống. Đầu sư tử lúc nói lời này còn hơi có chút hài hước. Lại là nói đến ngươi chết ta sống. Đứng lên. Không lắng nghe mà nói. Thật vẫn không biết tên này lại là nho nhỏ hài hước một cái. Đồ chơi này muốn hù dọa ta. Vậy chúng ta những thứ này huynh đệ vậy đã sớm bị đánh chết. Vóc dáng lùn dừng một chút sau đó. Ngược lại là vậy khôi phục mới vừa rồi mấy phần khí sắc tới. Không tin, các ngươi hết thảy có thể lấy thân thử nghiệm. Ta là tương đương hoan nghênh. Đầu sư tử nói, a, vóc dáng lùn hừ lạnh một tiếng. Mặt đầy khinh thường, chuyện này là ở chúng ta trên địa bàn. Các ngươi làm thật tốt giống như phát sinh ở các ngươi trên địa bàn như nhau. Các ngươi địa bàn như thế nào? Chúng ta địa bàn thì thế nào? Ta tới chỗ nào? Cho tới bây giờ không chú trọng cái gì bàn không địa bàn. Nước Mỹ địa bàn ta cũng dám đi. Huống chi các ngươi, đầu sư tử hừ lạnh một tiếng nói. Nước Mỹ địa bàn, bỗng nhiên lúc này, vóc dáng lùn không khỏi được nhíu mày một cái. Tựa hồ trong đầu đang suy tư cái gì. Đầu sư tử quả nhiên là một cái lòng dạ độc ác người. Vừa gặp trước vóc dáng lùn giống như là đang suy tư cái gì. Một bộ mất thần dáng vẻ sau đó. Hắn không khỏi được đem gần trong gang tấc vóc dáng lùn cho một cầm bắt tới đây. Hơn nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Cầm vóc dáng nhỏ nhắn tứ chi cho hắn áp chế gắt gao. Để cho hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. CMN, ngươi cái này tên khốn kiếp. Vóc dáng lùn lớn tiếng gầm hét lên. Thật bất ngờ chờ đợi hắn chính là đầu sư tử dừng lại đánh tơi bời. Ta đi, các ngươi đặc biệt có phải hay không cầm Robert mang đi. Vóc dáng lùn lớn tiếng vùng vẫy nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. HTTPS tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.